Tu La Vũ Thần, chương 1451, chương 1454, ông cháu cùng bại. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, bao quát Miêu Nhân Long ở bên trong đại đa số người cũng đều trở nên khẩn trương. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đều thấy được Sở Phong cường đại. Lại có ai không hy vọng Sở Phong có thể gia nhập hắn giới sư liên minh đây? Chỉ là, bọn hắn cũng đều sợ hãi. Sợ hãi Sở Phong sẽ cự tuyệt. Sợ hãi giới sư liên minh sẽ bỏ lỡ như vậy một vị rất giỏi thiên tài. Mà sợ hãi cùng hy vọng dây dưa trong lúc đó, dĩ nhiên là sẽ trở nên vô cùng khẩn trương. Ngươi không phải là muốn nhượng Sở Phong tiểu hữu gia nhập ta giới sư liên minh chứ? Nhưng mà, mọi người ở đây lòng biết rõ lúc, đã có người biết rõ còn hỏi. Đó là một vị nam tử tóc đen, sống cũng có gần tới nghìn năm tuế nguyệt, nhưng đem dung mạo của mình, bảo trì tại trung niên bộ dáng, bất quá mặc kệ bộ dáng của hắn làm sao trẻ tuổi. Nhưng là hắn thời khắc này trên mặt cười lạnh, cũng rất nổi bật, dám can đảm đối đãi như vậy minh chủ, tự nhiên chính là Thanh Mộc Thánh Hội trưởng lão. Nhưng trên thực tế, hắn không chỉ có là Thanh Mộc Thánh Hội trưởng lão, vẫn là con trai của Lâm Khổ Hành, phụ thân của Lâm Diệp Chu. Ta thực không dám đấu giếm, ta đích xác là muốn mời Sở Phong tiểu hữu gia nhập ta giới sư liên minh. Giới sư liên minh minh chủ mỉm cười gật đầu, sau đó liền nhìn Sở Phong, tiếp tục nói, Sở Phong tiểu hữu, giới linh sư là một đám đặc thù người. Một đám nắm giữ lực lượng cường đại, đã được người tôn kính cũng thụ nhân địch nhìn kỹ người. Nhưng không thể nghi ngờ là, giới linh sư là một đám giống nhau người, mà trong mắt của ta, chúng ta bản nên đều là người một nhà, cần phải đoàn kết hữu ái, giúp đỡ cho nhau, không vứt bỏ, không buông tha. Sở Phong tiểu hữu, ta cũng biết ngươi vì sao trì trệ không muốn gia nhập ta giới sư liên minh. Đó nhất định là bởi vì ngươi là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Theo ý của huynh, nếu là ngươi gia nhập ta giới sư liên minh, chính là đối với Thanh Mộc Sơn phản bội. Có thể trên thực tế, cũng không phải như thế. Ngươi hoàn toàn có thể lấy Thanh Mộc Sơn đệ tử thân phận gia nhập ta giới sư liên minh. Đây cũng không phải là phản bội, chỉ là nhiều một cái ra mà thôi. Ngươi yên tâm, coi như là Thanh Mộc Sơn phương diện kia cũng tuyệt đối sẽ không trách cứ cho ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể tự mình viết thơ cho ngươi Thanh Mộc Sơn trưởng giáo thuyết minh với hắn chuyện này. Sở Phong tiểu hữu, gia nhập chúng ta đi. Ta dĩ vãng cũng không ép buộc bất luận kẻ nào gia nhập ta giới sư liên minh. Nhưng là ngươi thực sự bất đồng. Ta giới sư liên minh đại gia đình này, cần ngươi cái nhà này người. Giới sư liên minh minh chủ lúc này đây có thể nói đem sở hữu lời nói đều nói ra. Đồng thời thành ý 10 phần, phát ra từ phế phủ. Hắn là thực sự rất hy vọng, Sở Phong có thể gia nhập hắn giới sư liên minh. Hắn thật tâm không muốn bỏ qua. Như vậy một vị rất giỏi giới linh thiên tài. Giờ khắc này, Sở Phong cũng động dung. Mặc dù đang giới sư liên minh, cũng không có thiếu người cừu thị bản thân. Nhưng là giới sư liên minh minh chủ, cùng với Miêu Nhân Long, thậm chí Tả Thiên Tôn, đối với hắn thật là không tệ. Huống chi, người yêu của hắn Tô Mỹ, bây giờ cũng ở nơi đây, đồng thời còn muốn ỷ lại nơi này. Thành thật mà nói, so với việc Thanh Mộc Sơn, giới sư liên minh, đích xác cho hắn một loại nhà cảm giác, ba bồ, mà đang ở Sở Phong do dự thời điểm. Một trận tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, là phụ thân của Lâm Diệp Chu. Thời khắc C này trên mặt của hắn, chính treo cổ quái vui vẻ, một bên vỗ tay còn vừa nói. Nói thật là đặc sắc, nhìn ra, ngươi thật là xuất phát từ tâm can muốn Sở Phong gia nhập chúng ta. Bất quá đáng tiếc a, Sở Phong tiểu hữu chướng mắt chúng ta giới sư liên minh. Cho dù ngươi đem lời nói ra hoa tới, hắn cũng đồng dạng sẽ không gia nhập chúng ta. Châm chọc, quá trào phúng, hắn lời nói này không phải tại châm chọc Sở Phong, mà là đang châm chọc giới sư liên minh minh chủ. Nhưng là, phàm là thông minh chi nhân, cũng đều có thể nghe được. Này phụ thân của Lâm Diệp Chu sở dĩ như vậy, nhưng thật ra là hắn không muốn Sở Phong gia nhập giới sư liên minh, mà như muốn đi nghĩ. Hắn vì sao không muốn Sở Phong gia nhập giới sư liên minh? Kỳ thực cái này cũng không khó. Suy cho cùng con hắn Lâm Diệp Chu, bây giờ vẫn là giới sư liên minh đệ nhất đệ tử. Ít nhất là đệ nhất nam đệ tử. Nhưng là, giả như Sở Phong cũng gia nhập giới sư liên minh, như vậy Lâm Diệp Chu địa vị sẽ phải tràn ngập nguy cơ, thậm chí khó mà tự vệ. Nói cho cùng, đây là tư tâm, không chỉ là phụ thân của Lâm Diệp Chu, ngay cả Lâm Diệp Chu gia gia Lâm Khổ Hành, lúc trước sở dĩ vậy nhằm vào Sở Phong, tất cả đều là bởi vì có tư tâm, mà bọn họ tư tâm chính là Lâm Diệp Chu. Ai nói ta muốn cự tuyệt? Cũng không từng nghĩ. Đúng lúc này, Sở Phong thanh âm chợt vang lên. Cái gì? Nghe được này lời nói, Lâm Diệp Chu cùng với phụ thân của hắn mẫu thân, còn có gia gia, đều là sửng sốt. Sở Phong tiểu hữu, ý của ngươi là, này nhất khắc, giới sư liên minh minh chủ cũng là trở nên kích động. Hắn thậm chí không dám xác định Sở Phong lúc trước lời nói ý tứ. Minh chủ đại nhân, Sở Phong trước cự tuyệt, chính là bởi vì Sở Phong cảm thấy tự thân năng lực không đủ. Còn không có đủ trở thành giới sư liên minh một thành viên tư cách. Nhưng là nhận được minh chủ đại nhân yêu ái như thế, cũng không ghét bỏ Sở Phong bây giờ nhỏ yếu, Sở Phong cũng thực sự tìm không được lý do cự tuyệt. Nếu là minh chủ đại nhân, hiện tại nhưng không ngại Sở Phong, như vậy Sở Phong nguyện ý gia nhập giới sư liên minh, trở thành giới sư liên minh một thành viên. Sở Phong vẻ mặt thành thật nói, không ngại, làm sao có thể sẽ ghét bỏ. Ha ha, Sở Phong tiểu hữu đồng ý gia nhập ta giới sư liên minh, này chính là việc vui một cọc, đại sự một kiện a. Truyền lệnh xuống, ngày mai ta muốn tại giới linh quảng trường đại thiết yến tịch, chúc mừng Sở Phong tiểu hữu gia nhập ta giới sư liên minh. Giới sư liên minh minh chủ, thật là cao hứng, lại nên vì Sở Phong một người gia nhập, mà thiết yến, kiêu căng như thế, cũng không sáng suốt, chỉ ít không thể để cho ngoại nhân biết, Sở Phong tiểu hữu chính là đánh bại Đông Phương Trạch Hiên Phong Sở, nếu không, sợ là sẽ phải vì Sở Phong trêu chọc tai họa. Tả Thiên Tôn cẩn thận nói, Thiên Tôn đại nhân nói đúng lắm, ngày mai thiết yến, ta sẽ lấy thắng Đông Phương đế tộc làm chủ đề, nhưng tương tự ta cũng muốn làm chúng tuyên bố Sở Phong tiểu hữu gia nhập ta giới sư liên minh. Suy cho cùng Sở Phong tiểu hữu, thế nhưng ta giới sư liên minh, từ trước tới nay vị thứ nhất tu la giới linh sư. Ngay cả Phong Sở một chuyện, ta như câm miệng không đề cập tới, nghĩ cũng là không ai dám hỏi. Giới sư liên minh minh chủ nói, ân, như vậy cũng tốt. Tả Thiên Tôn tán đồng gật đầu. Ha ha, Sở Phong, ngươi rốt cục vẫn phải gia nhập chúng ta. Lúc này chúng ta thế nhưng người một nhà. Bỗng nhiên, Tư Mã Dĩnh nhảy đến Sở Phong phụ cận, cũng không có các vị trưởng bối ánh mắt, bắt lại Sở Phong tay, vừa bật vừa nhảy, lại cao hứng chúc mừng lên. Sở Phong sư đệ, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, sau này nhưng chiếu cố nhiều ơ. Nhìn thấy Tư Mã Dĩnh dám ở ngay trước mặt chính mình, thân cận nam nhân của chính mình, Tô Mỹ cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Nàng không chỉ có đi ra phía trước, bắt lại Sở Phong tay kia, còn cố làm mập mờ đem chính mình kia kiêu tiểu thân thể gần sát Sở Phong trong ngực, được kêu là một cái vô cùng thân thiết, liền Tư Mã Dĩnh đều xem choáng váng. Ha ha, hai cái này cô gái nhỏ, lại có thể cũng biết tranh giành tình nhân, mà giờ khắc này, tâm tình mọi người thật tốt, mặc dù đối với Tư Mã Dĩnh cùng Tô Mỹ biểu hiện đều thật bất ngờ, nhưng cũng không người tính toán, trái lại càng vi vui vẻ cười ha hả, thậm chí đều cho rằng hai người bọn họ đều ưa thích Sở Phong, nguyên do là tại tranh giành tình nhân. Bất quá, chính gọi là có người vui sướng có người buồn, liền tại đại đa số người đều vì Sở Phong gia nhập mà cao hứng thời gian, Lâm Diệp Chu tâm nhưng ở nhỏ máu. Hắn như vậy khó chịu, không chỉ là Sở Phong gia nhập giới sư liên minh, mà là hắn hai cái người trong lòng. Thời khắc này lại vì Sở Phong tranh giành tình nhân, tranh đoạt cùng với lôi kéo làm quen. Chuyện này thực sự nhượng hắn khó mà chịu đựng, mà dường như Lâm Diệp Chu khó chịu. Tự nhiên còn có gia gia của hắn, phụ thân của hắn cùng mẫu thân. Bọn họ đã sớm biết, Lâm Diệp Chu đối với Tư Mã Dĩnh cùng Tô Mỹ tâm tư. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng đều nhìn ra, Tư Mã Dĩnh cùng Tô Mỹ tâm, có thể căn bản không tại Lâm Diệp Chu trên người. Kia hai cái nha đầu, đối với Sở Phong có thể nói vừa cười. Các loại lôi kéo làm quen, nhưng là đối với Lâm Diệp Chu, nhưng liền một cái đều lười coi. Này cự đại tương phản, quả thực giống như là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sở Phong đứng tại hỏa trên, Lâm Diệp Chu thì ngồi ở băng trong. Tình huống như vậy, kẻ ngu si đều hiểu. Lâm Diệp Chu sợ là không vui. Chỉ ít nữ nhân duyên phương diện này, hắn căn bản vô pháp cùng Sở Phong so sánh với. Ai, rơi vào đường cùng, Lâm Khổ Hành chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài. Hôm nay không chỉ có hắn tài tại Sở Phong trong tay. Ngay cả cháu của hắn cũng nằm tại Sở Phong trong tay. Ông cháu cùng bại, thực sự bi ai, cách chương.